Hứa Tiên Chí, chương 730, Ly Tâm, góc truyện audio.com. Nương nương, ta ngưỡng mộ văn hóa Trung Thổ đã lâu, sau một khoảng thời gian ở lại nơi này, đã không muốn trở lại nữa. Người không cần sợ hãi, tuy rằng không có binh mã, bất quá nơi này chúng ta có một vị cái thế kỳ tài, Lương Đống quốc gia có thể coi 10 vạn đại quân như không có gì. Có hắn giúp ngươi mà nói, đoạt lại vương vị chỉ là một việc dễ dàng. Người nói có đúng không Hứa Tiên? Hoàng hậu nương nương quay đầu nhìn về phía Hứa Tiên, đến hoàn cảnh này, xem ngươi còn dám cậy tài khinh người cùng ta ngang ngược. Văn võ bá quan vừa mới kiến thức sát khí của Hoàng hậu nương nương, thầm nghĩ, lần này Hứa Tiên sợ là gặp nạn rồi, ai bảo hắn lại đem ra châu thổi nát, hiện tại cũng là gieo gió gặt bão. Nhưng Hứa Tiên mỉm cười, chắp tay nói. Đúng thế, Hoàng hậu, nương nương vốn chỉ là chèn ép kiêu căng của Hứa Tiên, lại không nghĩ rằng hắn thực đáp ứng xuống. Trường An và Đông Doanh không chỉ có cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, hơn nữa thâm nhập trong địch doanh, vừa rồi nàng còn giết sứ tiết của đối phương, lần này đi căn bản là giữ nhiều lành ít. Nàng cũng không nguyện đem đại hạ thi tiên đưa đến nơi man di chịu chết. Ngươi thực sự đáp ứng, Vũ Đằng Thành quay đầu dùng ánh mắt cầu xin, nhưng Hứa Tiên nhìn cũng không thèm nhìn. Đúng, thần đáp ứng, lần này sứ tiết Đông Doanh bị giết qua nhân nói không chừng sẽ có hành động xâm phạm. Không, là nhất định sẽ có xâm lược so với đến lúc đó lại khuyên nhủ bọn họ thối lui, không bằng phòng hoạn từ lúc chưa xảy ra. Vì quân phần yêu vốn là hành động bổn phận của thần. Phen lời nói tràn đầy chính nghĩa này cũng không chỉ là nói hình. Thước, ban đầu phản loạn lĩnh Nam tuy rằng vừa mới bắt đầu đã bị hắn ngăn cản, nhưng thấy những thảm trạng đồ sát hàng loạt kia vẫn là hối hận chính mình đã không ra tay kịp thời. Dựa theo tình thế hiện nay mà xem, Đông Doanh cũng nhất định sẽ có một lần làm loạn, có thể là quấy nhiễu vùng duyên hải, hoặc có thể là trực tiếp lên đất liền bán đảo. Ngư Huyền Cơ tính toán còn cần một chút thời gian, hiện tại hắn nán lại ở trong kinh thành cũng không có chuyện gì làm, không bằng trước tiên đem việc này bình định thuận tiện tìm kiếm một chút lực lượng Đông Hoàng Thái Nhất lưu lại. Xem có thể dùng nó đánh vỡ bình cảnh hiện nay hay không? Dù sao không thể để tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người khác, chính mình nỗ lực đề thăng thực lực mới là căn bản. Nguyên bản Vũ Đằng Thành sắp bị hù chết đã đứng ngây ngốc nhìn. Hứa Tiên tràn ngập tự tin, trong lòng sợ hãi than, đây là hạng nam nhân khí phách cỡ nào a, quả thực là chưa từng nghe thấy, hắn thực sự cho rằng dựa vào một mình bản thân là có thể giúp mình đoạt lại vị trí tướng quân sao. Thật sự có thể làm được, năm xưa khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, không phải hắn cũng là làm như vậy sao? Hoàng hậu nương nương cách bức rèm che cùng Hứa Tiên bốn mắt nhìn nhau, cũng bị sự chấn định ẩn chứa trong đó chấn trụ, nói không ra lời. Người đã có tự tin như vậy, thì phong ngươi làm sứ tiết đi sứ Đông Doanh. Dạ, nương nương, Lương Vương cũng không ngờ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này, ánh mắt âm u nhìn về phía Hứa Tiên, trong lòng oán hận. Hay cho Hứa Tiên, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào, lần này nhất định sẽ khiến ngươi có đi không? Có về, Hứa Tiên tựa như có cảm giác quay đầu lại nhìn Lương Vương một cái. Lương Vương cả người chấn động, chỉ cảm thấy ánh mắt kia phảng phất như đã xuyên thấu toàn bộ suy nghĩ của hắn, chỉ là trong đó ẩn chứa tựa như không phải oán giận, cũng không phải cảnh cáo, mà là thương hại. Như là hắn từ chỗ cao không thể đo lường được nhìn xuống, đã thấy hắn đang giãy giụa cũng thấy được con đường cuối cùng trong tương lai của hắn. Lúc này, thái giám mới bẩm báo, nương nương, quận chúa đại nhân đã đến. Doãn Hồng Tụ vừa đi vào triều đường, liền hấp dẫn mọi người chú mục. Nàng tóc mây vấn cao, cắm kim thúy minh châu vô giá theo vòng eo của nàng đong đưa nhẹ nhàng rung động. Một thân la y lộng lẫy này, khẽ kéo vạt áo trong lúc đi lại, ngẫu nhiên thấy được hai điểm dày thêu. Một đôi mắt hoa đào trong lúc nhìn sinh trời. Sinh đã có một cổ mỹ ý theo niên kỳ dần tăng, càng phát ra rung động tâm hồn. Chỉ là nàng cũng không phải nữ tử tầm thường, trong lòng tự có một cổ kiên trì, vài thập niên qua chưa từng vứt bỏ, có thể nói là cụ bách tùng chi cốt thiệp đào lý chi tư. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại tiuyenfull.vn.com, sứ tiết người hồ nghĩ thầm, thảo nào khả hãn hết lần này tới lần khác muốn kết hôn với nữ nhân này. Doãn Hồng Tụ hướng phía tiểu hoàng đế khom mình hành lễ qua đi, Lương Vương lập tức tiến lên khen ngợi chí khí của Doãn Hồng Tụ vì nước vì dân cam nguyện đến biên cương xa xôi hòa thân, nhất định sẽ lưu truyền thiên cổ. Doãn Hồng Tụ nhìn quanh bốn phía, dừng lại trên mặt Hứa Tiên một chút, Hứa Tiên lại hướng phía nàng mỉm cười, nàng lập tức rời ánh mắt đi. Hoàng hậu nương nương nói, ngươi là muốn thế nào, hôm nay trước mặt toàn triều văn võ, sẽ nói rõ ràng ra thôi. Doãn Hồng Tụ ngẩng đầu nói. Ta không đồng ý, Doãn Hồng Tụ quả quyết để chúng thần thậm chí Hoàng hậu nương nương đều là ngẩn ra, trước đó vài ngày nàng cũng không phải là như vậy. Lương Vương vội vã khuyên nhủ,